Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, chương 84, ngoài ý muốn khách đến thăm. Đồng giá, cái gì là đồng giá? Cái này thật rất khó phán định. Nhất trực quan ví dụ, đối với coi trời bằng vung dạng này người tới nói, bằng hữu, thân tình đúng vậy vô giá, cầm cái gì cũng không cần kỳ vọng, hắn sẽ cùng ngươi trả. Ngược lại ngươi đến lo lắng chính mình. Sách ra yêu cầu như vậy về sau. Có thể hay không bị coi trời bằng vung đánh nổ đầu. Nhưng là, lái buôn liền không đồng dạng. Gia hỏa này, chỉ cần là đối chính mình có lợi. Vậy thì đều có thể đổi. Đến mức cảm tình. Đừng đùa rồi. Kia loại gia hỏa cảm tình đã sớm đổi thành rồi giao dịch sau giá trị. Tần Nhiên, cũng rất tình nguyện giao dịch. Nhưng Tần Nhiên cùng lái buôn khác biệt chính là, hắn biết rõ cái gì có thể giao dịch, cái gì không thể giao dịch, liền như là hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể thương tổn Hàm Tu Thảo cùng coi trời bằng vung. Bởi vì, hai người này là chân thành đối đãi hắn, người khác lấy thành thật đối đãi ta, hắn tất nhiên muốn lấy chân thành đối người. Đây là lão viện trưởng nói cho hắn biết, hắn một mực ghi nhớ trong lòng. Cho dù là nhất là khốn đốn sinh hoạt, đều không có thay đổi hắn ý nghĩ như vậy. Có lẽ có người sẽ chế giễu ngây thơ như vậy tư duy. Nhưng Tần Nhiên lại là không quan tâm. Dù sao, nếu như ngay cả một điểm cuối cùng phòng tuyến cuối cùng cũng bị mất. Hắn vẫn là hắn sao? Có lẽ khả năng vẫn là. Nhưng, Tần Nhiên không nguyện ý nhìn thấy cái kia, hắn. Ngay cả nếm thử ý nghĩ đều không có. Từ trình độ nào đó tới nói, đây cũng là một loại trừu tượng đồng giá trao đổi. Bất quá, phần lớn người không vui đi làm thôi. Bang, bang, tiếng đánh đột nhiên dừng lại. Lại một lần nghĩ tới điều gì Tần Nhiên giơ lên đầu. Vì ngài phục vụ, thượng vị tà linh khom người chào. Đi, ở lấy tìm tới khối này hiền giả chi thạch hạch tâm vị trí bán kính 10 cây số bên trong. Tiến hành triệt để điều tra. Tần Nhiên nói rằng, minh bạch, cấp tốc kịp phản ứng thượng vị tà linh, quay người liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên thì cười khẽ một tiếng, hy vọng có thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn nói như vậy nói, đến lúc này, Victor muốn bắt về hiền giả chi thạch hạch tâm cũng không khiến người ngoài ý. Thậm chí, có thể nói là hợp tình hợp lý, nhưng là... Muốn dựa vào hiền giả chi thạch hạch tâm vãn hồi thế yếu lại là có một cái điều kiện tiên quyết. Đầy đủ có giá trị vật phẩm. Dựa theo thượng vị tà linh miêu tả. Cố ý bố cục sau Victor ngay lúc đó trạng thái cũng không tốt. Ở cầm tới rồi hiền giả chi thạch hạch tâm về sau. Đối phương tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành đồng giá trao đổi. Như vậy, rất tự nhiên. Những cái kia trao đổi vật tất nhiên sẽ không đặt tại quá xa. Bán kính 10 cây số đúng vậy một cái thích hợp phạm vi. Ngồi ở cái ghế bên trong Tần Nhiên hơi hướng về sau dựa vào một chút. Hắn trong lòng lần nữa yên lặng hướng về Victor nói một tiếng cảm ơn. Thật tâm thật ý kia loại. Đối phương giúp hắn quá nhiều lần rồi. Trước đó ở hoàn thành. Còn có giờ phút này. Không chỉ có giúp hắn chuẩn bị xong đồng giá trao đổi vật phẩm. Còn để hắn có rồi cực kỳ trọng yếu tham khảo vật. Nhất là cái sau. Nếu như có thể đạt thành. Cũng đủ để cho hắn hoàn thành chính mình một số ý nghĩ. Tần Nhiên không hề rời đi dưới mặt đất phòng chứa đồ. Hắn lẳng lặng cùng đợi. Mà lên vị tà linh cũng không có để hắn thất vọng. Vẻn vẹn nửa giờ sau. Liền mang về một cái dương. Boss, thượng vị tà linh đem mở dương ra, đưa cho Tần Nhiên, bên trong là một thanh đoản kiếm, kiếm nhận hẹp dài, nắm tay mang theo đường cong, ở dưới ánh đèn, hiện ra từng tia thanh, tên, Gutter chi nhận loại hình, vũ khí phẩm chất, 2 lực công kích, 2 thuộc tính, 1, cắt đứt, 2, phần tịch đặc hiệu, không nhu cầu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Không ghi chú, Gutter chi nhận đến từ trăm năm trước truyền kỳ người săn ma Gutter. Nó cùng vị kia người săn ma cùng một chỗ, hưởng thụ lấy vinh quang đỉnh phong. Cắt đứt, bất luận cái gì bị Gutter chi nhận cắt đứt sinh vật. Bao quát linh hồn loại sinh vật, đều sẽ tiến hành một lần thể chất không thua kém hai giai phán định. Làm phán định thông qua lúc, đem tiếp nhận một lần cường đại cấp bậc hai lần thương tổn. Coi như không có thông qua lúc, vết thương sẽ bảo trì đổ máu trạng thái, lại không cách nào tiến hành từ liệu hoặc trị liệu phân tích. Đang chảy máu trạng thái tiếp tục 12 giờ lúc, đem sẽ xuất hiện một lần hai giai hỏa diễm thương tổn. Liệt diễm từ vết thương bắn ra, quét sạch một cái tiêu chuẩn đơn vị toàn thân, lấy nhân loại tiêu chuẩn nhất đơn vị, làm phần tịch phát động về sau, cắt đứt trạng thái biến mất. Nhìn lấy đoạn kiếm trong tay, Tần Nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Không thể nghi ngờ, Götter chi nhận là một thanh rất không tệ đoạn kiếm. Hai cái thuộc tính tương đương thực dụng. Nhưng, chân chính để Tần Nhiên để ý lại là Götter chi nhận đại biểu giá trị. Lấy trang bị, đạo cụ, làm đồng giá trao đổi vật sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy. Khéo miệng không khỏi hơi nhếch lên. Em nên biết nói hắn hiện tại không thiếu hụt nhất đúng vậy trang bị. Đạo cụ, thủ tại chỗ này. Tần Nhiên phân phó lấy. Quay người hướng phía dưới đi đến. Thượng vị tà linh xoay người sau khi hành lễ. Liền ngồi ở cái kia cũ nát cái ghế bên trong. Tuy nhiên nó rất ngạc nhiên vùng ngoại ô nông trường đến tiếp sau phát triển. Nhưng nó sẽ không tuân lưng Tần Nhiên phân phó. Bất quá, cái này cũng không đại biểu nó sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Dù sao, lúc này nó cũng là có thủ hạ. 3. Học Tần Nhiên bộ dáng. Thượng vị tà linh vỗ tay phát ra tiếng. Mấy cái đã giấu ở rốt nông trường phụ cận U Linh. Liền hướng nó cùng hưởng rồi tầm mắt. Đã hướng phía dưới đi đến Tần Nhiên. Đối với thượng vị tà linh sở tác sở vi là nhất thanh nhị sở. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không ngại. Thậm chí là tương đương vui lòng. Bởi vì, hắn biết rõ làm như thế chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong, theo thời gian trôi qua, hắn thiếu thốn nhất sớm đã không phải là bị phong ấn thực lực, mà là nhân thủ. Tần Nhiên từ sẽ không cho là chính mình là vạn năng. Hắn có am hiểu phương diện, cũng có được không am hiểu phương diện. Liền như là đối vu cổ chi thuật thần bí tri thức học tập, hắn liền cần hết sức chăm chú, tốn hao thời gian dài, tinh lực mới có thể nhập môn. Nhưng là thượng vị tà linh lại là tùy ý lật nhìn một chút liền biết. Bản thân cái này đúng vậy thiên phú từng trọng điểm khác biệt. Mà nếu lão thư bản ở đây, Tần Nhiên tin tưởng lão thư bản không chỉ có sẽ học tập càng nhanh, thậm chí có thể suy luận ra thích hợp hắn hơn học tập, trở nên thông tục dễ hiểu tri thức tới. Lượng biến sẽ gây nên chất biến, là tuyên cổ bất biến. Cho nên Tần Nhiên sẽ không chú ý càng nhiều trợ thủ gia nhập vào hắn trận doanh. Đương nhiên rồi, nó bên trong tất nhiên có hạn chế. Đại nhân, độ cùng Lặng Yên trở về quái dị đối với Tần Nhiên hành lễ. Hai cái hoàn toàn có thể tin tưởng quái dị. Đúng vậy, Tần Nhiên vui lòng nhìn thấy trợ thủ. Âu, ta cần ngươi đi làm vài việc. Tần Nhiên nhìn về phía đã từng quái dị. Đại nhân, xin ngài phân phó. Chỉ cần không phải để cho ta thủ cửa, ta cái gì đều vui lòng đi làm. Âu như thật nói rằng, trong trăm năm lớn cửa, nó thật sự là quá mức phiền chán cái này loại đứng ở trước cửa không nhúc nhích. Nhìn lấy bất luận cái gì cảnh sắc đều đã hình thành thì không thay đổi thời gian rồi. Nó cần chính là bốn phía đi lại, kiến thức khác biệt phong quang. Ta cần ngươi tận khả năng nhanh du lịch toàn bộ thế giới. Thứ nhất, thu thập tin tức. Thứ hai, thu thập nhân thủ. Tần Nhiên phân phó lấy. Đối ở trước mắt thế giới, Tần Nhiên có hiểu rõ, nhưng lại hiểu rõ không sâu. Hắn cần một người trợ giúp, có thể giúp hắn hiểu rõ càng nhiều bí ẩn. Nếu như có thể lại thu hoạch được càng nhiều trợ thủ, vậy thì là cho dù tốt bất quá sự tình. Mà còn có cái gì là so đã từng quái dị càng thích hợp sao? Đối phương không chỉ có thực lực không tệ, còn có một khỏa sao động tâm. Vui lòng đã đến, đã từng quái dị lập tức lần nữa cúi người chào. Trên mặt của nó có không đè nén được mừng rỡ. Độ sẽ cáo chi ngươi cái thế giới này một ít quy tắc. Sau đó, ngươi đi nhà ăn đi nhận lấy lộ phí. Thuận tiện nói cho Lý Giai Giai, ta ở chỗ này huấn luyện. Nếu có người hỏi lời nói, trực tiếp nói cho bọn hắn biết liền tốt. Còn có, chấm ngoặc kép, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Âu, Tần Nhiên nói rằng, ta sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của ngài. Đại nhân, đã từng quái dị nói nghiêm túc nói. Tần Nhiên mỉm cười gật gật đầu, đẩy ra phòng bảo tàng lớn cửa. Đi vào, lớn cửa chậm rãi, sau lưng truyền đến độ đối âu các loại nhắc nhở. Rất đúng trọng tâm, có COD chi thạch ở, Tần Nhiên cũng không lo lắng. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía chiến lợi phẩm của mình. Đó cũng không phải Tần Nhiên lần thứ nhất kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Nhưng mỗi một lần kiểm tra, đều để hắn có một loại hạnh phúc cảm giác. Liền như là ăn hàm tu thảo làm ra đồ ăn đồng dạng. Đều là như vậy, mỹ hảo, phảng phất là quốc vương đồng dạng. Tần Nhiên cất bước ở phòng bảo tàng bên trong. Ánh mắt của hắn từng cái đảo qua những trang bị này. Đạo cụ, hết thảy 273 kiện. Mỗi một kiện bộ dáng, hắn đều lạc ấn ở rồi đầu óc bên trong. Trọng lượng đều ghi nhớ trong lòng. Xúc cảm càng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Thậm chí, liền mùi vị đều có thể nhớ kỹ. Tần Nhiên cũng không nghĩ dạng này. Nhưng là, không tự chủ được liền nhớ kỹ. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bản năng của thân thể là không cách nào áp chế. Mà lại, lấp không bằng khai thông. Cho nên, hắn lần nữa lau sạch lấy những trang bị này. Đạo cụ, từng kiện lau. Lại cẩn thận tỉ mỉ. Làm sau khi làm xong, hắn mới tiếp tục hướng xuống đi đến. Độ đã dựa theo phân phó của hắn. Ở phía dưới khai ích ra càng lớn mật thất. Liền như là hắn ký ức bên trong cái kia không gian đồng dạng. Tuy nhiên theo hiền giả chi thạch hạch tâm xuất hiện, để hắn hiện tại có rồi biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng là Tần Nhiên tính cách quyết định hắn kiểu gì cũng sẽ lựa chọn sử dụng nhất biện pháp ổn thỏa. Nhìn lấy treo ở các cái vị trí xiềng xích, còn có kia đứng sừng sững ở giữa không trung bên trong lớn cửa. Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Hắn bắt đầu rồi lần đầu tiên diễn luyện như thế nào tại tránh né ẩn hình công kích đến. Kéo đứt tất cả xiềng xích. La Diêm đâu? Đi vào nhà hàng. Ở phát hiện Tần Nhiên không ở phía sau. Tùng Thạch hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Lão bản ở phòng hầm. Tiến hành huấn luyện. Lý Dai Dai như thật nói rằng. Đó cũng không phải nàng tự tiện tiết lộ Tần Nhiên hành tung. Mà là Tần Nhiên cái kia hắc tùy tùng vừa mới cáo chi nàng. Để nàng nói cho những khả năng kia biết hỏi thăm hắn hành tung người. Hắn đi nơi nào? Lý Dai Dai không biết rõ Tần Nhiên vì cái gì làm như vậy. Cái này cùng nàng biết Tần Nhiên tính cách không quá tương xứng. Nhưng là, Lý Dai Dai chưa bao giờ nhiều nghĩ. Nàng chỉ biết nói chính mình nghe theo phân phó liền tốt. Đến mức còn lại phía dưới. Nàng tin tưởng lão bản của nàng sẽ làm định. Không được. Còn có nàng lão sư, ở Lý Dai Dai trong lòng, nàng lão sư vĩnh viễn là cường đại nhất, đứng ở tài nấu ăn đỉnh phong La Diệp, thế giới vô địch, ân, đúng vậy vô địch, nàng không cho rằng ai có thể chống cự nàng lão sư tài nấu ăn. Nhìn trước mắt Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư liền biết rồi. Ngoài miệng hỏi là La Diêm, nhưng là ánh mắt lại một mực nhìn về phía nhà bếp. La Diệp vì cái gì không ra? Tùng Thạch biết rõ còn cố hỏi lấy. Ngươi cứ nói đi. Lý Dai Dai tức giận hỏi lại nói. Nếu như không có khách người, nàng liền có thể ở nhà bếp hướng lão sư học tập làm đồ ăn rồi. Mà không phải ở chỗ này chào hỏi người. Ta đoán hắn tại làm đồ ăn. Ta muốn 10 phần. Tùng Thạch ngốc hề hề mà cười cười. Vừa cười một bên sát nước bọt. Bộ dáng này Tùng Thạch gia tộc đại tiểu thư. Để Lý Dai Dai trong mắt hiện lên càng nhiều kính nể. Rất tự nhiên, đây không phải đối Tùng Thạch, mà là đối nàng lão sư. Lão sư chủ đao bên dưới nô lệ. Lý Dai Dai như thế đánh giá lấy. Sau đó, nàng bắt đầu dựa theo lão sư phân phó. Sửa sang lấy quầy ba. Dù là nơi này đã đầy đủ sạch sẽ, nhưng Lý Dai Dai cũng không ngại nơi này càng thêm sạch sẽ một điểm. Leng keng. Nhà hàng cửa, lần nữa bị đẩy ra, vác lấy cái này quý kiểu mới bao, Meridian đi đến. Ta partner trở về rồi. Meridian hỏi như vậy nói. Trở về rồi. Ở phòng hầm huấn luyện. Lý Dai Dai tái diễn nói rằng. Thật sự là không có một chút tình thú ra hòa. La Diệp chuẩn bị gì ăn ngon. Meridian lẩm bẩm một câu. Liền rời đi chủ đề. Canh thịt dê cùng bánh bột ngô. Lý Dai Dai nói rằng. Cho ta đến một phần. Meridian nói ánh mắt liền nhìn về phía Tùng Thạch. Sau đó, nhíu mày, tướng mạo quyến rũ, ăn mặc không tệ. Hà, đây không phải hôm qua mới vừa mới đi ra kiểu mới. Dày cũng thế, cái kia son môi, chẳng lẽ là Imelda 999 sao? Đáng giận, nàng là ai? Làm sao có thể nhanh như vậy mua được? Meridian đánh giá như vậy lấy. Đáy lòng thì là không tự chủ được dâng lên địch ý. Đối mặt với Meridian dò xét ánh mắt, Tùng Thạch thì là không tự chủ ngồi thẳng thân thể. Nàng khóe mắt quét nhìn thổi qua rồi đối phương. Trang dung tinh xảo, khuôn mặt đồng dạng, y phục cũng, vẫn là quý trước, giày cũng thế. À, cái này bao, chẳng lẽ là vừa ra kiểu mới bao sao? Ta vậy mà quên rồi lưng. Sơ suất, Tùng Thạch trong lòng yên lặng nói rằng, từng tia hỏa diễm. Xuất hiện ở hai cái nữ nhân ở giữa. Lý Dai Dai mạc danh kỳ diệu nhìn lấy không có cảm giác lẫn nhau căm thù hai cái nữ nhân. Các nàng chuyện gì xảy ra? Có bệnh sao? Thân là nữ nhân Lý Dai Dai hoàn toàn không hiểu cái này mạc danh kỳ diệu địch ý là chuyện gì xảy ra. Đối với nàng tới nói. Có cái này thời gian rỗi suy nghĩ một chút tài nấu ăn mới là thật. Leng keng. Cửa lần nữa vang lên bắt đầu. Dáng người thấp bé gầy gò tinh dài teddy gãi trên đầu tóc quăn đi đến. La Diêm lão bản đâu? Tinh dài teddy hỏi, ánh mắt thì là không để lại dấu vết quét qua Tùng Thạch. Song phương cửu oán, không tính là cửu oán, nhưng lại không tính là ân tình. 10 phần phức tạp, để teddy quyết định tạm thời mặc kệ. Lão bản dưới đất phòng huấn luyện, ngươi cần phải đi nhìn hắn sao? Lý Dai Dai hỏi, không được. Không được, có ăn cái gì? Tinh dài teddy khoát tay áo. Gượng cười ngồi ở trong góc. Hắn là tới ăn cơm. Cũng không phải thật đến xem Tần Nhiên. Vừa mới chỉ là khách sáo một chút. Nhìn lấy tinh dài teddy bộ dáng. Lý Dai Dai không nhịn được liếc mắt. Vốn là bị lão sư tài nấu ăn hút dẫn tới. Ngược lại muốn hỏi lão bản có ở đó hay không? Một đám hư ngụy gia hỏa. Mang theo đánh giá như vậy. Lý Dai Dai lần nữa bắt đầu rồi đối với tài nấu ăn suy nghĩ. Bất quá, còn không có chờ Lý Dai Dai tiến vào trạng thái. Chuông cửa lại lần nữa vang lên bắt đầu. Leng keng, chạy mau, chạy mau. Kinh khủng gia hỏa đến rồi. Đầu óc bên trong âm thanh vang lên lần nữa. Lý Dai Dai chau mày. Còn không có chờ nàng quát bảo ngưng lại. Liền phát hiện Tùng Thạch. Teddy thần tình nghiêm túc nhìn về phía cửa chính. Lẽ nào, Lý Dai Dai sững sờ. Nàng không phải đồ ngốc, biết rõ sự tình không đúng. Nhưng là, còn không có chờ Lý Dai Dai có phản ứng. Một vị xa lạ khách nhân liền đẩy cửa tiến đến rồi. Tuổi không lớn lắm, tướng mạo tuấn Mỹ không giống đến từ nhân gian. Thậm chí, khó mà phân biệt ra nam nữ. Bất quá. Lại ăn mặc hơi có vẻ cũ nát áo khoác cùng quần. Giày da cũng có chút bẩn. Mà ở trên mặt của đối phương càng là có chút co quắp. Nhưng là đối phương cái mũi cũng không ngừng ngửi động lên. Đối phương rất ngượng ngùng khom người. Nhìn lấy Lý Dai Dai hỏi. Làm phiền, có thể cho ta đến một phần đồ ăn sao? Đương nhiên, ta sẽ trả tiền. Lập tức, Lý Dai Dai đáy lòng bất an liền không có. Chỉ muốn ăn rồi lão sư đồ ăn. Kẻ địch cường đại đến đâu đều không đáng để lo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.